Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 874, sát chiêu mạnh nhất, góc truyện audio.com, hoành tương đương tương đương tương đương tương đương xích vân thương tựa như trụ trời cuồn cuộn đè ép xuống. Chúc thánh giả ở trong pháp trận ngẩng đầu nhìn, chỉ có nhìn khoảng cách gần, nhìn hư ảnh lục địa bộ dáng lông chim khổng lồ kia mới có thể cảm giác được càng thêm rõ ràng sự sợ hãi trong lòng. Sao có thể xuất hiện dị tượng lục địa lông chim? Chúc thánh giả thầm nghĩ, thôi thôi, không đấu với hắn, ta cứ tránh ở dưới pháp trận, mượn dùng pháp trận ngăn cản hắn đi. Lấy sự kiêu ngạo của hắn, ban đầu còn muốn ra tay đôi chút. Nhưng nhìn thấy uy thế một thương này, hắn từ bỏ ý đó, quyết định một lòng tránh ở trong pháp trận làm rùa đen rút đầu, không có cách nào cả, một thương này lực lượng quá mạnh mẽ. Chủ yếu là lực lượng bản thân Đông Bá Tuyết Ưng đã quá mạnh mẽ. Hai môn tuyệt học, một môn thái hạo, một môn diệt cực huyền thân vừa vặn phụ trợ lẫn nhau, một tu năng lượng, một tu thân thể. Thật ra hai môn tuyệt học ở một thân cũng rất khó, bởi vì thái hạo được xưng là chí dương chí cương, vốn là tuyệt học lực lượng siêu mạnh mẽ. Tuyệt học tu luyện thân thể cũng có, nhưng có thể đem thân thể tu luyện lực lượng so sánh thái hạo thì quá khó khăn, cũng chỉ diệt cực huyền thân trong hủy diệt quân đoàn mới có thể so sánh. Hai cái kết hợp khiến lực lượng của hắn cũng gần như La Ma chủ có sự gặp gỡ phi phàm tương tự, hơn nữa nay cảnh giới theo kịp. Tìm hiểu, đại lục lông chim màu đen ngộ ra chiêu số tự nhiên phát huy ra uy thế khiến lòng người run rẩy. Xích vân thương nện ở trên pháp trận phát ra ngàn vạn luồng khí. Hư ảnh lục địa khổng lồ kia ép xuống toàn bộ, pháp trận chợt lõm xuống, sau đó liền bốp bốp bốp bốp bốp bốp. Một số đầu mối then chốt của toàn bộ pháp trận trực tiếp tan vỡ, ngàn vạn dòng khí kia lập tức bắt đầu tán loạn. Sao có thể, ở trong pháp trận, chúc thánh giả khó có thể tin nhìn thấy toàn bộ pháp trận thế mà trực tiếp sụp đổ, pháp trận huynh trưởng bố trí mà, sao có thể? Không có gì không có khả năng, uy lực công kích của Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay, so với lúc ở Tam Thủ Thần Sơn lấy một địch ba mạnh hơn một mảng lớn. Cũng chỉ là vì 70 vạn năm vùi đầu tu hành chưa bao giờ ra tay, nguyên sơ chủ nhân cũng sẽ không sửa xếp hạng của hắn. Có thể nói, hiện nay một chiêu này tận tình triển lộ lực lượng khủng bố. Mặc dù so sánh với La Ma chủ, mặc dù yếu chút, sợ cũng có 8 phần uy thế. Mặc kệ là Đông Bá Tuyết Ưng, hay là La Ma chủ, ở trên uy lực chiêu số đánh chính diệt đã có thể cứng đối cứng với tôn giả bình thường. Một chiêu như thế tự nhiên trực tiếp đánh phá pháp trận. Chết cho ta, Đồng Bá Tuyết Ưng sau khi một thương đánh vỡ pháp trận, uy thế thương pháp cũng suy giảm, chúc thánh giả kia vung ra một cây trường côn màu đỏ tự nhiên chặn được một thương này. Nhưng Đồng Bá Tuyết Ưng lại đột nhiên thu hồi trường thương, lại lần nữa thi triển cùng chiêu vụt mạnh tới. Trường thương cuồn cuộn, dị tượng đại lục lông chim màu đen hiện ra. Còn tới nữa, chúc thánh giả kinh sợ. Hắn căn bản không có chút ý niệm cứng đối cứng, Đồng Bá Tuyết Ưng này, chiêu số lực lượng nghiền áp như vậy, chỉ sợ cũng tiếp cận vị La Ma chủ kia trong truyền thuyết nhỉ. Hắn xếp hạng mới 52, xoạt, thân thể chúc thánh giả hóa thành ảo ảnh chạy nhảy, trường côn màu đỏ trong tay hắn đột nhiên phồng to, đồng thời trong trường côn còn quỷ dị xuất hiện vô số trạc cây, toàn bộ trường côn thế mà biến thành một. Góc truyện audio.com Cây trúc cực lớn màu đỏ, lúc trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng vụt mạnh xuống, trong lúc nhất thời đánh đến vô số cảnh lá bắt đầu gấp khúc. Không ngăn được hắn ưu thế trên lực lượng quá lớn, hoàn toàn quét ngang. Sắc mặt trúc thánh giả đại biến, phải chạy trốn. Không chạy sẽ rắc rối. Như lúc ở Tam Thủ Thần Sơn, Đông Bá Tuyết Ưng tuy coi như chiếm ưu thế trên lực lượng đối với Kỳ Hải Hoàng, nhưng thứ nhất ưu thế không phải quá khoa trương, thứ hai chiêu số của Đông Bá Tuyết Ưng lúc ấy quá thô sơ giản lược, người khác có thể tận lực tránh đi ưu thế của Đông Bá Tuyết Ưng, đánh vào điểm yếu của hắn. Nhưng hiện tại lại khác, thương pháp Đông Bá Tuyết Ưng đường đường chính chính, lại căn bản không thể phá giải. Ít nhất chúc thánh giả lấy âm nhu chữ danh không phá giải được. Không phá giải được nhưng ta chạy trốn, ngươi cũng không ngăn được. Chúc thánh giả rất tự tin, lập tức chạy nhảy tốc độ cao. Muốn chạy trốn sao? Chúc thánh giả kinh ngạc nhìn phía trước lại xuất hiện 9 cái bóng người, mỗi người đều là Đông Bá Tuyết Ưng mặc áo bào màu lam đậm. Thế giới phân thân, chúc thánh giả nhíu mày, không có huyết luyện thần binh cũng muốn ngăn cản ta. Không có huyết luyện thần binh, vẫn nghiền áp ngươi. 9 Đông Bá Tuyết Ưng áo bào màu lam đậm đồng thời động thủ. Hơn nữa cùng lúc, trong không gian rộng lớn chung quanh xuất hiện vô số thái hạo lực, dưới thái hạo lực lưu chuyển khung cảnh chung quanh biến hóa. Chúc thánh giả kinh ngạc nhìn chung quanh, ban đầu chung quanh vẫn là đại lục trúc đen của hắn, nay lại là một cái thiên địa phong bế. Thế giới thiên địa phong bế này lại có bộ phận đã không trọn vẹn sụp đổ, hóa thành vô số sương mù màu xám. Sương mù màu xám tràn ngập khắp nơi, cũng bao phủ chúc thánh giả. Chúc thánh giả bỗng cảm giác bản thân tựa như lâm vào vũng bùn, di động cực kỳ cố sức. lĩnh vực, trong lòng Trúc Thánh giả kinh hãi, Đông Bá Tuyết Ưng này ở trong tình báo không phải chỉ là trên lực lượng mạnh một chút sao, phương diện khác rất bình thường sao. Vừa rồi một chiêu đó thì thôi, nay chiêu số lĩnh vực cũng đáng sợ như thế. Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế khẽ gật đầu. Mấy năm nay hắn cũng nghiên cứu cuốn vải rách nát kia Liên Quân Tinh Chủ cho, cũng thử bổ toàn pháp trận đó. Trong pháp trận ẩn chứa thế giới ảo diệu cực kỳ cao thâm, Đông Bá Tuyết Ưng nghiên cứu nhiều năm, bộ phận cảm ngộ thu hoạch cũng được hắn sáng chế một chiêu bí kỹ, chính là một trong năm đại bí kỹ thế giới Thiên Không Vụ Lao. Thế mà không chạy thoát. Trúc Thánh giả lâm vào trong thiên địa không trọn vẹn này, sau khi bị sương mù màu xám bao phủ liền biết chạy không thoát, nhưng thân thể trúc đen của ta bền bỉ vô cùng, không phải dễ hủy diệt như vậy, cho dù thân thể ngạnh kháng cũng có thể chống cự một đoạn thời gian. Đại ca, mau tới cứu ta. Trúc Thánh giả cũng cầu cứu. Tuy cầu cứu, nhưng hắn vẫn có tự tin giữ mạng, chỉ thấy thân thể hắn bắt đầu biến hóa, cốt cách cơ nhục làn da toàn thân đều bắt đầu hướng cây trúc màu đen chuyển đổi, ngay cả lỗ mặt mũi cũng biến thành trúc màu đen, thanh âm hắn cũng trở nên chói tai. Đồng Bá Tuyết Ưng, thật không ngờ, 70 vạn năm thực lực ngươi so với lúc ở Tam Thủ Thần Sơn mạnh hơn nhiều như vậy. Nhưng muốn giết ta không dễ vậy đâu. Cách chương.